Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 53, một buổi tham hoan. Góc truyện audio.com. Khắp toàn thân Từ Hành Chi từ trên xuống dưới trước tiên tỉnh lại chính là phần eo. Đau nhức đòi mạnh khiến Từ Hành Chi sinh ra ảo giác không bị chém ngang rồi qua loa nối lại. Lại dùng mảnh cỏ phơi thây nơi hoang dã. Ngay sau đó, bài thơ kia lại đột ngột xông vào đầu óc của hắn. Như một bàn tay khổng lồ nắm vụn băng xông vào đầu hắn trộn quấy. Từ Hành Chi đau đầu đến hàm răng run lên trong miệng chua xót. Chỉ muốn uống ngụm nước tưới tắt ngọn lửa tối tăm thiêu đốt lồng ngực. Ai ngờ hắn vừa mới làm ra động tác muốn đứng dậy. Một bàn tay liền đỡ lấy cơ eo cứng ngắc như đá của hắn. Khép lại khẽ xoa hai lần. Sư huynh, người muốn cái gì? Từ Hành Chi vừa mở miệng liền cảm thấy uể oải quanh thân đã lan tràn đến bắp thịt sau gáy. Dù cho phát ra một chút âm thanh cũng lao lực. Hắn chỉ có thể đem câu nói cô đọng đến ít nhất. Nước, ta rót cho ngươi, Mạnh Trọng Quang đứng dậy. Không cần, Từ Hành Chi miễn cưỡng đẩy tay hắn ra. Ta tự lấy, ta dìu sư huynh, không cần, lời còn chưa dứt. Hai chân quả quyết muốn đứng lên của Từ Hành Chi. Suýt nữa trực tiếp quỳ nằm sát xuống đất. Cũng may một đôi cánh tay rắn chắc đúng lúc từ bên cạnh vòng qua quấn lấy hông của hắn. Sư huynh rõ ràng không đi được, còn không nghe lời, Mạnh Trọng Quang cười híp mắt, ám muội mà dùng đầu lưỡi câu lây phần sụn bên trong vành tai Từ Hành Chi. Ta đi rót cho ngươi, bất quá, sư huynh nếu thật sự khát, từ nơi cổ họng Từ Hành Chi phát ra một tiếng cười yếu ớt nóng bỏng khàn khàn. Chuyển qua đầu, dùng sức ngăn chặn cái miệng gây chuyện thị phi của hắn. Mạnh Trọng Quang đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Từ Hành Chi hôn thẳng hừ hừ, hừ nhẹ liên miên không ngừng lại oan ức cực kỳ, khiến người khác nghe tới, phảng phất Mạnh Trọng Quang mới là người ở thế hạ phong kia. Song chỉ có hai người giao chiến mới biết, hai người cân sức ngang tài, tiếng than nhẹ vừa hưởng tụ lại đau khổ kia, còn mơ hồ chiếm chút thượng phong. Vài lần triền miên, Từ Hành Chi giống như tìm được phương pháp lùi về cho đầu lưỡi của mình. Nhịp tim hỗn loạn từ từ bình ổn, cảm giác đau đầu cũng thuận theo hòa giải không ít, chờ hơi có chút không thở nổi, hắn mới câu lên đầu lưỡi, ngăn chặn răng đối phương, đem Mạnh Trọng Quang đẩy ra ngoài, chính mình cũng có thể toàn thân mà lui. Rất ngọt, Mạnh Trọng Quang đã bị trêu chọc đến nghiện, cái cổ quấn lấy Từ Hành Chi không chịu buông ra, còn muốn, Từ Hành Chi bị cái bộ dáng kiều khí yếu ớt của hắn chọc đến cười thầm không thôi. Trên mặt lại đàng hoàng trịnh trọng, rót nước, Mạnh Trọng Quang cuống lên, dùng cả tay chân mà ôm lấy Từ Hành Chi, tha thiết mong chờ, Trọng Quang còn muốn, Từ Hành Chi theo dõi hắn, ta khát, Mạnh Trọng Quang không tình không nguyện mà buông tay ra, đi được vài bước, rộng mở quay người xông về đến. Một tay bảo vệ sau gáy Từ Hành Chi, đem hắn tầng tầng đè xuống giường, lần thứ hai đem Từ Hành Chi túm vào bên trong môi răng ẩm ướt ôn lương mờ mịt. Không được, không nhịn được, Trọng Quang thực sự không nhịn được, sư huynh tha Trọng Quang lúc này. À, chê chê, có thuật thuấn di ngàn dặm trong nháy mắt mà đi rót có ly nước cũng không xong. Còn với chả cái, dưới thân Từ Hành Chi không có khí lực. Tuy hắn trời đất đen kịt rằng có hồi lâu, mới miễn cưỡng nhấc lên đầu gối phát run, nhẹ nhàng đứng vững dưới thân Mạnh Trọng Quang, thừa dịp thân thể hắn mềm nhũn trong nháy mắt, một tay đặt tại yết hầu hắn, dùng tay gỗ đem thân thể mình đẩy lên, đem Mạnh Trọng Quang áp đảo dưới người, ngón tay ngăn chặn môi mỏng Mạnh Trọng Quang hôn hắn đến hơi đỏ lên. Trên dưới cọ sát, lời nói mang theo uy hiếp. Ta muốn uống nước, Mạnh Trọng Quang hôn đủ còn ngại không đủ, ủy ủy khuất khuất mà đi rót nước, Từ Hành Chi nhìn phía bóng lưng Mạnh Trọng Quang, mi tâm giãn ra, khóe miệng lại không tự chủ hơi cong lên, rõ ràng chỉ cùng hắn ở man hoang chung sống một tháng. Thế nhưng thật giống như nhận thức trăm năm, bất kể lúc hoàn hảo hay hôn môi, đều giống như trải qua vô số lần rèn luyện, mới có thể phù hợp như vậy. Nếu không phải mất lý trí, nếm thử qua một lần như thế, Từ Hành Chi đánh chết cũng không nghĩ ra mình sẽ ở chuyện như vậy thành thục. Vô sự tự thông như vậy, giống như củi khô bén lửa, chỉ có thể hô một chút bốc cháy lên, không có con đường thứ hai có thể đi. Từ Hành Chi muốn xa vào bể dục thân thiết quen biết này. Không đi suy nghĩ chuyện lúc trước, không nghĩ tới cái bài thơ khiến hắn buồn nôn, cũng không muốn nghĩ tới gút mắc giữa mấy người Cửu Chi Đăng. Ngô Đồng cùng phụ thân, rồi lại không thể không một lần lại một lần mà nghĩ. Nghĩ đến hắn uể oải bất kham, trước đây, Từ Hành Chi trước mặt bày một cán cân, bên trái là tính mạng Mạnh Trọng Quang cùng lương chi của hắn. Bên phải là phụ thân cùng muội muội hắn, hai bên liên tiếp, chống lại lẫn nhau, Từ Hành Chi ở trong đó lắc lư trái phải, khó có thể lấy hay bỏ. Mà bây giờ, trong đầu hắn có âm thanh nói cho hắn biết, có một bên lợi thế rất có thể căn bản chưa từng tồn tại. Cân bên phải, từ đầu đến cuối, đều là hai huyễn ảnh khủng bố. Loại nhận thức này đối với Từ Hành Chi xung kích quá lớn. Tinh tế hồi tưởng lại, Từ Hành Chi mới phát hiện, ngoại trừ niên hiệu, thiên định năm thứ 16, ra, còn có quá nhiều chuyện đáng giá hoài nghi. Thí dụ như, hắn căn bản không có ký ức trước 5 năm tuổi, hắn đến nay còn nhớ đến chính mình thời điểm 5 tuổi. Ở trên giường sau khi tỉnh lại nhìn thấy tất cả, ánh chiều tà hoàng hôn ở trên người hắn chậm rãi di động tới. Ấm quang thiêu hồng đem hắn bao lấy thành một cái kén tầm gió thổi không lọt. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy đau đầu đến sắp điên rồi. Đau đến nội tạng đều muốn vắt kiệt, thế nhưng rất nhanh liền có thanh âm trơn bóng như ngọc của một người trung niên vang lên. Người đã tỉnh, cho đến hôm nay, Từ Hành Chi vẫn cứ nhớ tới loại cảm giác trống rỗng khủng hoảng kịch liệt kia. Quả thực như chết qua một lần. Hồn phách lại bị người bức bách túm trở về nhân thế. Tựa hồ chú ý ánh mắt hắn nhìn không đúng, nam nhân kia đem thân hình nhỏ yếu run rẩy trên giường của hắn trực tiếp ôm tới. Chậm rãi dỗ dành, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, "Tiểu Bình, làm sao vậy, không nhận ra cha?" Lúc đó Từ Hành Chi nghĩ, đây chính là cha sao? Trước đây, hắn có cha sao? Cũng không đến chốc lát. Cảm giác của hắn được giọng nam nhân kia cưỡng ép đè nén xuống kích động. Tâm lý hắn nhũn ra, không nỡ khiến người ôn nhu hiền hòa trước mắt này thất vọng. Liền dùng sức mạnh cuối cùng, nâng lên cánh tay trái vòng qua quần lấy y cha. Thân hình nam nhân kia run lên, tiện đà tựa như phát dồ ôm chặt hắn. Hai tay giao khóa, làm cho hắn cơ hồ hô hấp không được. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời thật tốt, sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta. Từ Hành Chi đau đầu đến như bị người cắt đầu ra. Cùng lúc đó, hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, tựa hồ chỗ nào đó trên thân thể có chút mất thăng bằng. Hắn hao hết khí lực buông xuống cái cổ, mới phát hiện cổ tay phải của chính mình bao lấy dày đặc vải trắng. Vị trí nguyên bản nên mọc ra tay phải. Lúc này đã là một mảnh trống không? Đại khái là bởi vì đầu quá đau, Từ Hành Chi càng không cảm giác được đau đớn của vết thương. Kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm chỗ đứt tay. Tay của ta, chấm, sau này ta chính là tay của ngươi. Nam nhân nói như đinh chém sát. Tiểu Bình, sau này ta và muội muội tới chăm sóc ngươi. Muội muội, mau tới đây, nữ hài 3 tuổi ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa. Theo một tiếng gọi của phụ thân, liền chạy vào nhà, nắm góc quần, vành mắt đỏ bừng nhìn hắn. Từ Hành Chi bị ánh mắt nóng bỏng lại khắc chế của hài tử trước mắt đánh động. Liền cố nén đau đầu, chậm rãi đối với nàng lộ ra miệng cười. Theo hắn biết, hẳn là ở thời điểm chơi đùa, không cẩn thận bị liềm gặt lúa chém rụng bàn tay phải. Biến thành tàn tật, sống qua 3 tháng nằm ở trên giường an dưỡng. Hai chân Từ Hành Chi vừa rơi xuống đất, liền như rễ cây bạch dương trống xuống, nảy mầm, dễ dàng sống lại, hắn phát hiện mình học cái gì cũng hiểu, cũng nhanh, nắm bút duyệt sách, dương cung ném thẻ vào bình rượu, đều không nói chơi, hắn là người thích chơi. Phụ thân cũng bởi vì chuyện tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc khi còn bé. chưa bao giờ hạn chế hắn. Từ sau khi tròn 12 tuổi, hắn liễn bắt đầu du đãng xung quanh, kết giao bạn tốt, du sơn ngoạn thủy, uống rượu cất cao giọng hát, nhân sinh khắp nơi tựa như đều biết, hệt như hồng nhạn đạp pit bull. Nhưng mà hồng nhạn trước sau muốn có một địa phương đặt chân đỗ lại. Không quản đi đến bao xa, hắn chỉ cần quay đầu lại, liền có một chỗ trú lại, một ánh nến chờ tại chỗ cũ. Này là sự tình từng khiến hắn an tâm cỡ nào. Mãi đến tận khi hắn buồn bực ngán ngẩm viết xuống quyển thoại bản kia. Hết thảy đều thay đổi. Hắn vẫn luôn nhận định là thế giới tri thức kia đem hắn kéo vào trong ác mộng. Nhưng hắn hiện tại mới bừng tỉnh cảm thấy được, chính mình hình như là từ trong một hồi mộng đẹp dài dằng dặc tỉnh lại. Như thế nào thật, như thế nào giả, hoa trong gương, trăng trong nước vì rằng buồn cười. Thế nhưng hoa trong gương, trăng trong nước, song song nhìn nhau, làm sao biết được mặt nào là thật, mặt nào là giả đây. Tự hành chi đem chính mình chặt chẽ đắp kín, dựa vào một bên thành giường uống hết mấy ngụm nước từ cốc nước mạnh trọng quang đặt trong tay. Mới miễn cưỡng có chút mát mẻ trấn áp lại tú hoang trong tim hắn. Mạnh trọng quang để ly xuống, lại dùng cái chán thử nhiệt độ từ hành chi một lần nữa. Khá tốt, sư huynh hết sốt rồi. Từ hành chi không đáp, một đôi mắt đen trắng chăm chú lớn mật mà nhìn hắn. Hai cánh mũi ưỡn thẳng lại đẹp đẽ kề sát ở một chỗ. Nhiệt lưu lẫn nhau thở ra sau khi ngắn ngủi tụ hợp liền lưu động lên gò má đối phương. Không cần qua lại mấy lần, mạnh trọng quang liền có chút hốt hoảng tránh né tầm mắt. Muốn rời khỏi thành giường, từ hành chi tay mắt lanh lẹ, đầu gối đỉnh đầu, liền đem vạt áo mạnh trọng quang đè lại. Tại sao đi, hô hấp của mạnh trọng quang đã là chập trùng bất định. Đem đầu dùng sức lệch ra, sư huynh sốt cao không dừng, keo lại không tốt, ta không thể, từ hành chi siết chặt cằm của hắn, đem lời hắn sắp nói ra khỏi miệng chặn lại hết mức. Thời điểm mạnh trọng quang mắt hoa nước long lanh nhìn về phía từ hành chi. Hắn thấy từ hành chi cười cợt nở nụ cười, vén lên chăn, ống quần thuần trắng có chút bay lên, lộ ra cẳng chân thon dài thẳng tắp. Hắn hất cằm lên, lăn tới đây, phục vụ, sau khi thuận theo lăn vào trong chăn, mạnh trọng quang lục lọi đi tới phía sau từ hành chi. Nhỏ giọng cắn lỗ tai của hắn hưng phấn nói, sư huynh, ngươi câu dẫn ta, chấm, bớt nói nhảm, ngươi sao lại thích ôm sau lưng người khác như vậy, ai dạy ngươi, không phải sư huynh sao, mạnh trọng quang ngữ điệu oan ức đến cực điểm, như chó con không cướp được sữa. Dầm gì, sư huynh không nhớ rõ. Thời điểm lần đầu tiên của chúng ta, sư huynh không phối hợp chút nào. Nói nhìn mặt của ta phục vụ quá biệt nữ. Miễn cưỡng muốn ta đến từ phía sau. Sau đó lại kêu đến hung. Nói đau, bảo ta cút ra ngoài. Ta khóc ngươi mới không mắng ta. Chấm, chê chê, thiệt mất mặt mũi. Từ hành chi nghe điệu bộ làn điệu này của hắn có chút nhịn không được muốn cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền không còn khí lực cười đùa, sắc mặt trắng bệch mà để mạnh trọng quang thao túng. Sư huynh thật sự, rất chặt, mồ hôi lạnh của từ hành chi tràn ra đầy trán. Con mẹ nó ngươi ngại chặt ngươi ngược lại ra, a không được kêu. Mạnh trọng quang một tay bịt miệng từ hành chi, bọn họ sẽ nghe thấy. Lần làm trong mộc trí, tuy dư vị khiến người lưu luyến không thôi. Nhưng mạnh trọng quang sau khi lấy lại tinh thần quả thực hối hận muốn chết ngay tại chỗ. Hắn nhất thời hí hửng thất thố, cư nhiên bỏ mặc người khác nghe được âm thanh của sư huynh. Hắn chắc chắn sẽ không phạm lại sai lầm đồng dạng. Hắn ôm từ hành chi, đem chăn quần lấy nhau thành một mảnh tuyết trắng. Từ hành chi thất thần nhìn phía nóc giường, trong lúc liều chết đụng chạm, hắn có thể xác nhận. Ít nhất hiện tại người ở phía sau hắn không phải một người khách bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi biến mất trong mộng. Điều này làm cho từ hành chi nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã lòng tràn đầy hoảng loạn khó giải thích được an tâm xuống. Ngoài ra, từ hành chi cũng không ngại bằng phẳng mà thừa nhận, hắn vô cùng tưởng niệm loại kích thích khiến đến đầu quả tim của hắn cũng run lên. Từ thân đến tâm, đều là như vậy, đón lấy mấy ngày, Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi lăn khắp tất cả các góc trong cung điện của Nam Ly. Bọn họ trái lại không vội mà đi làm những gì, mảnh vỡ chìa khóa nằm ở nơi đó cũng chạy không được. Từ Hành Chi liền tùy tâm, tùy theo sức lực, cùng Mạnh Trọng Quang điên náo loạn hồi lâu. Ngày nào đó, hắn trong lúc rảnh rỗi, kéo bước chân bốn phía đi dạo. Tại một chỗ rẽ hành lang thấy được Đào Nhàn cùng Khúc Trì. Đào Nhàn ngồi xổm ở bên người Khúc Trì, ở trên đất viết vẽ cái gì. Khúc Trì học động tác của cậu bôi lên, hai người thoạt nhìn dị thương hài hòa. Đào Nhàn mẫn cảm cực kỳ, nghe đến âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy Từ Hành Chi, lập tức hốt hoảng đứng dậy, còn chưa mở miệng, mặt đã đỏ hơn nửa. Từ sư huynh, Từ Hành Chi khoác quần áo mà đứng, ngoại bào Mạnh Trọng Quang với hắn mà nói hơi dài chút. Viền áo the gió hành lang chậm rãi đung đưa, càng hiện ra vóc người cao gầy khỏe, cốt nhục đều đặn của hắn. Khúc Trì ngẩng đầu cùng Từ Hành Chi hỏi thăm một chút. Liền hào hứng bắt chước Đào Nhàn, một bút vẽ vẽ lên đất, Từ Hành Chi đi tới, tại bậc thang cong kế bên mái nhà ngồi xuống. Đào Nhàn động tác nhanh nhẹn giúp đỡ eo Từ Hành Chi một cái. Liền kéo xuống ngoại bào của chính mình, đè lên gấp đôi, đệm ở trên bậc thang. Cậu ôn thuần nói, Từ sư huynh mời ngồi. Từ Hành Chi cũng không cùng cậu khách khí. Nhân thể ngồi xuống, người ngược lại biết săn sóc. Sau khi ngồi xuống, hắn đem ngoại bào ấm áp cởi ra khoác trên vai Đào Nhàn. Đào Nhàn có chút kinh hoàng. Đẩy mấy lần, Từ Hành Chi xách một tiếng, cậu mới đỏ mặt tiếp thu, ngón tay xoa xoa vạt áo, eo hẹp nói, sư huynh, ta trước tiên làm ấm cho ngươi, chờ ngươi lạnh, ta trả lại cho ngươi. Từ Hành Chi nơi nào quan tâm cái này, cười vung vung tay, lại nói, hai người các ngươi đang làm gì? Đào Nhàn xấu hổ, Khúc sư huynh quấn lấy ta, muốn ta vẽ kẹo hồ lô cho hắn. Từ lần trước ta nói cho hắn nghe, hắn liền nhớ thương, Khúc Trì nghe không ra bọn họ đang thảo luận chính mình. Vốn toàn tâm toàn ý vẽ kẹo hồ lô của hắn, nhưng mà, thời điểm ánh mắt ôn tồn của Đào Nhàn hạ xuống trên người hắn. Hắn lại tựa như có cảm giác, ngẩng đầu hướng Đào Nhàn cười, ngũ quan Khúc Trì đều là vì bốn từ, ôn tồn lễ độ, mà sinh, mặt mày mang theo thần sắc vui sướng. Chỉ cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, Đào Nhàn liền ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay đặt trên đầu gối sốt sắng mà khuất thân không thôi. Từ Hành Chi nổi lên chút tâm chơi đùa, sau khi dùng cùi trỏ đụng qua Đào Nhàn, cố ý ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, ngươi cùng hắn là đạo lữ, mấy ngày mấy đêm nay, Từ Hành Chi thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy quan hệ Chu Bắc Nam cùng Lục Ngự Cửu. Khúc Trì cùng Đào Nhàn đều không giống bình thường, bất quá cái này cũng không tính ngạc nhiên, bên trong man hoang có người có thể đi chung, đã là hy vọng quá nhiều, đám người kia cũng đều là nam nhân máu nóng, ở trong man hoang hoang vu, đêm dài khó khăn, cần gì phải để ý người làm bạn với mình là nam hay nữ. Ai ngờ, Đào Nhàn mở to hai mắt, lắp bắp phản bác, Từ sư huynh tại sao lại nghĩ như vậy, ta cùng với Khúc sư huynh, như mây với bùn, giống như một trời một vực, ta làm sao dám mơ tưởng Khúc sư huynh đâu. Đào Nhàn nói đến mức căng thẳng, lại vô cùng chân thành, cái này khiến Từ Hành Chi hơi có kinh ngạc. Đào Nhàn nhìn về phía Khúc Trì, thấy hắn đưa lưng về phía hai người bắt đầu nghiêm túc vẽ. Bên trong ánh mắt từ trước đến giờ né tránh mới dám thả ra ánh sáng sùng mộ vô tận. Ta chưa từng gặp người nào so với Khúc sư huynh càng ôn nhu hơn. Thời điểm tại hiện thế, ta vẫn nhớ chuyện Khúc sư huynh năm đó dùng 100 linh thạch vì ta đổi kẹo hồ lô. Đặc biệt đáng tiếc lúc trước không thể cùng Khúc sư huynh nói nhiều mấy câu. Kẻ đầu sỏ lúc trước dùng hai chuỗi kẹo hồ lô lường gạt Khúc Trì 100 linh thạch ho khan một tiếng. Đào Nhàn nói chuyện đến Khúc Trì. Bệnh trạng cả lâm cùng thẹn thùng liền quét đi sạch sành xanh. Trong mắt tất cả đều là thần thái dịu dàng thắm thiết. Sau khi ta lớn lên, liền rời đi quán trà. mang theo hành lý chung quanh hỏi thăm Khúc sư huynh ở nơi nào. Ban đầu ta tuổi nhỏ, thực sự không nhớ rõ Khúc sư huynh ở tiên môn nào. Không thể làm gì khác hơn là bỏ ra thời gian 2 năm. Tìm hiểu từng cái, chỉ muốn có thể bái vào môn hạ của Khúc sư huynh. Xa xa mà nhìn hắn, ta liền đủ hài lòng. Từ hành chi nghĩ, một chuỗi kẹo hồ lô, vài câu ấm lòng liền khiến đứa trẻ này nhớ lâu như vậy. Cuộc đời của cậu, chắc chắn cũng thực đáng thương cực kỳ. Từ hành chi đối với loại bé ngoan này từ trước đến giờ nhẹ dạ. Liền đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Đào Nhàn. Đào Nhàn hiển nhiên không thích ứng tứ chi tiếp xúc thân mật như vậy. Chấn kinh tựa như chó con lùi lại sau. Từ hành chi cũng không ngại cậu theo bản năng lẩn tránh. Nhếch miệng vui một chút. Đào Nhàn, ngươi thời điểm nào trở thành đệ tử Đan Dương Phong? Mấy ngày nay, từ hành chi xa hoa đồi trụy, mà đầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Ký ức của nguyên chủ lại không có dấu hiệu thức tỉnh. Mắt thấy chân tướng đã gần ngay trước mắt, từ hành chi dù muốn trốn tránh cũng vô dụng, không bằng giúp Mạnh Trọng Quang lấy chìa khóa, trở lại hiện thế, tìm tới Cửu Chi Đăng, ngay mặt hỏi một câu, một bài, Cửu Chi Đăng tại tòa xong không? Kính chung chủ trướng kiến Ngô Đồng, kia, đến tột cùng là chuyện ra sao? Cùng lúc đó, hắn cũng muốn từ trong miệng những người này biết được càng nhiều tin tức. Tuy rằng nội dung bản thân mỗi người biết bất đồng, nhưng nếu có thể bổ sung lẫn nhau, có lẽ cũng có thể chắp vá ra một đại thế chân tướng. Đào Nhàn suy nghĩ một chút, mùng 3 tháng 3 năm thiên định thứ tư, ngươi ngược lại nhớ rõ, từ hành chi vui đùa một chút, Đào Nhàn mang theo thương cảm mà nở nụ cười. Làm sao có thể không nhớ rõ đây, ta ngày mùng 3 tháng 3 lên núi, vừa lúc hoa đào nở. Thời điểm mùng 10 tháng 3, hoa đào khắp núi đều rơi xuống, Khúc sư huynh cũng biến thành dáng vẻ này, cách trương.